Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 336, nữ nhân, dám cười bổn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, oa, tốc độ của các nàng thật là nhanh. Vương gia, chờ sau này Lộ Nhi tự mình giúp chàng rửa mặt. Được không? Nhớ trên TV có rất nhiều sủng phi đều tự mình động thủ. Như vậy có thể làm một người đàn ông càng thêm cảm động. Không biết nàng có học được hay không? Thật ra thì làm một sủng phi cũng rất tốt. Việc này, Lộ Nhi à, đương nhiên được. Nhưng nàng biết làm sao? Hắn không biết ở chỗ kia Lộ Nhi đã học những thứ gì. Nhưng hắn biết nhiều chuyện bên này Lộ Nhi không hiểu lắm. Những lời này Hiên Vương không hỏi ra. Nếu như Lộ Nhi biết hiện tại hắn nghĩ gì, đoán chừng nàng sẽ đuổi giết mình mất. Lộ Nhi à, tính khí vẫn như vậy. Cực kỳ nóng nảy. Ha ha, trong nháy mắt, xúc miệng, rửa mặt, mặc quần áo cũng đã xong. Hiên Vương ngồi vào trước bàn gương. Có hai nha đầu cẩn thận đi đến chải đầu. Lộ Nhi ngồi bên người Hiên Vương. Quay đầu nhìn Hiên Vương. Lại nhìn Mỹ Nam trong gương. Khẽ cười nói. Hiên, tại sao ta lại nhận thấy người trong gương so với chàng lại đẹp trai hơn chứ? Vừa rửa mặt xong, mặc dù vẻ mặt Hiên Vương vẫn có chút tiều tụy, nhưng cả tinh thần cũng khá lên không ít. Thật không? Làm sao có thể? Hiên Vương trợn to mắt, nhìn Tuấn Nhan phối hợp trong gương. Mắt lạnh chừng, người trong gương cũng không yếu thế chút nào trợn mắt nhìn tới. Nàng xem hắn, xấu xí chết, Lộ Nhi, không cho nhìn hắn, ha ha. Lộ Nhi ha ha cười lớn. Không nghĩ tới Hiên Vương cũng hài hước như vậy. Tại sao nàng chưa từng phát hiện ra chứ? Được lắm, nữ nhân, lại dám cười bổn vương. Hắn cau mày, bàn tay cũng không chút khách khí đột kích tới. Nha đầu chải đầu không dám lộn xộn. Để lược xuống, trong mắt mang theo ý cười khó thấy. Cách chương.